Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 55, gocchuyenaudio.com. Chương 55, tôi là loại phụ nữ như thế nào? Phì, tiếng cười từ cửa ra vào. Truyền đến, không biết hai người, Trần Húc Diệu và Kiều Cảnh Thần, xuất hiện từ lúc nào đang đứng ở cửa ra vào. Trần Húc Diệu nhẫn nhịn cười, giống côn đồ nói, thật xin lỗi, vừa, rồi tôi không cố ý nghe lén. Thật sự, là do các người nói chuyện âm, lượng quá lớn, tôi không kiểm chế, được nên mới cười. Kiều Cảnh Thần lạnh lùng liếc tôi một cái, sắc mặt anh ta thật không tốt, anh ta đi đến bên người, Phó Thắng Nam đưa văn bản tài liệu cho anh, mở miệng nói, chuyện riêng của anh, tôi không có gì để nói, nhưng anh không nên, để một người phụ nữ như Thẩm Xuân Hinh ức hiếp cô ấy. Nói xong, sắc mặt anh ta thật không tốt lôi kéo Lâm Hạnh, Nguyên chuẩn bị rời đi, tôi chặn hai người họ lại. Tôi, lạnh lùng nhìn Kiều Cảnh Thần một cách nghiêm khắc, Kiều Cảnh Thần, anh cảm thấy Thẩm Xuân Hinh tôi là loại phụ nữ nào? Ích kỷ, không từ thủ đoạn, âm, độc, ngược lại anh ta không keo kiệt, rất thuận miệng nói ra mấy từ ngữ. Tôi gật đầu cười lộ ra vài phần châm chọc, làm khó tổng giám, đốc Kiều luôn quan sát tôi cẩn thận. Như vậy, tôi xin hỏi người trong lòng của anh là loại phụ nữ như thế nào? Tôi xem nhẹ sắc mặt lộ ra của hai người, tôi cười nói, Phương, trộm cướp có kỹ thuật cũng là có tài và được xem là một loại năng lực. Hình tượng tiên nữ này của cô, Lâm được rất nhiều người ưa thích, có thể làm cho người thích cô đến mức khiến cho người ta dùng mọi cách để cô làm tình nhân, ép người, nạo thai, giấu độc hãm hại người khác, nhục nhã người khác, tất cả những thứ này cũng có thể bởi vì cô nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt, giống như tiên nữ hạ trần không nhiễm bụi bần nơi trần thế lấy để che đậy. Thẩm Xuân Hinh, cô đang nói nhăng nói cuội. Lâm Hạnh, Miên khó thờ, cô ta không để ý, hình tượng hét to vào mặt tôi. Tôi nhướng mày, chó khùng, rước dậu, đã đủ rồi. Phó Thắng Nam, vẫn luôn im lặng không nói chuyện, nhìn Kiều Cảnh Thần nghiêm khắc, nói, đưa cô ấy về đi. Sau này, đừng để cô ấy đến công ty. Kiều Cảnh Thần còn muốn nói điều gì đó, nhưng bị Tuấn Anh mở miệng đánh gãy, mở miệng đánh gãy. Cảnh Thần, lát nữa anh quay lại gặp tôi lấy cho bác Kiều một ít thuốc, rất hữu ích để chữa bệnh thấp khớp. Trần Húc Diệu cũng nhìn về phía Phó Thắng Nam nói, Phó, Tổng, có thì giờ rảnh không? Tâm, sự vì vậy, tự nhiên Kiều Cảnh Thần cũng không có gì để nói. Anh, ta trừng mắt nhìn tôi sau đó dẫn Lâm Hạnh Nguyên gì, vì thế tôi nhìn về phía Trần Húc Diệu nói, tôi tìm anh có việc, thật sự có việc. Anh ta gật đầu, nhìn thấy Trần Húc Diệu và Phó Thắng Nam đang nói chuyện, mở miệng nói, đi, phòng làm việc của tôi, đi vào văn phòng của Trịnh Phần Anh, tôi tìm được một chỗ để ngồi xuống, tinh thần tôi không tốt lắm nói, tôi cảm thấy chóng mặt, trong thời gian này, bả vai và xương sống của tôi đặc biệt khó chịu. Anh ta ngồi sang một bên và ra hiệu cho tôi đưa tay ra để bắt mạch. Một lúc sau, anh ta rút tay về, nhìn về phía tôi nói, khí huyết hư, phổi và dạ dày đều có chứng viêm. Gần đây cô thức đêm quá nhiều, máu cung cấp cho não không đủ, đầu xuất hiện choáng váng là bình thường, gần đây cố gắng đừng thức khuya. Ngoài ra, tư tưởng của cô tích tụ buồn rầu sẽ xuất hiện xu hướng trầm cảm, vì vậy cô không cần phải tạo áp lực quá nhiều cho bản thân. Tôi gật đầu, chống cằm nhìn anh ta nói, ngày mai tôi đi công tác TH thành phố A, có loại thuốc ngủ nào có thể mang theo không? Anh dừng một chút rồi mở miệng nói, có, nhưng đối với thai nhi không tốt, cô vẫn nên uống càng ít càng tốt. Tôi ừ một câu, cứ chịu đựng như vậy, tôi sợ ngay cả bản thân mình còn không sống được. Huống chi đứa bé này. Từ văn phòng của Trịnh Tuấn Anh đi ra, tôi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thắng Nam. Tâm trạng tôi không tốt, thân thể còn khó chịu hơn nên tôi không còn sức lực để quản lý anh. Tôi trực tiếp bỏ qua anh Chuẩn Bị đi, cổ tay đã bị anh giữ chặt. Anh, lên tiếng, giọng nói trầm thấp từ. Tính, em làm sao vậy, tôi không chết được, tôi thò, tay đưa tay anh đang nắm lấy tay. Của tôi đẩy ra, đi thẳng vào thang, máy, trở lại văn phòng, Hoàng, Nhược Phi lại ôm một đống văn bản, tài liệu đặt trên bàn làm việc của tôi, giám đốc, nhưng đây là kết quả kiểm toán gần đây của tập đoàn Phó Thiên, cô nhìn một chút, sau đó ký tên ạ, tôi gật đầu, thuận miệng nói, còn công ty An Cường bên kia, như thế nào, mặc dù Kiều Dương, không phải là một doanh nghiệp lớn. Nhưng dù sao cũng không thể, so với một doanh nghiệp nhỏ, bát, đầu kiểm toán cũng không ít, à, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, tôi cụp con mắt xuống, bát, đầu xem văn bản tài liệu, đột nhiên, trong đầu nghĩ đến chuyến công, tác ngày mai, tôi nhìn về phía, Hoàng Nhược Phi nói, ngày mai, mấy giờ vé máy bay đến thành phố, à 2, 5 gít sáng, ngừng một chút, cô nói. Hai ngày nữa chúng, ta dự định sẽ hoàn thành công việc TH thành phố A, vì vậy cô hãy đi. Càng sớm càng tốt, ngày mai người, của bên tín dụng sẽ đi cùng với. Cô, tôi gật đầu đáp lại. Suy nghĩ, một chút nói, thành phố A bên, này tôi đi là được rồi. Cô TH lại công, đi hiệp trợ hoạt động tín dụng, cùng công ty An Cường. Được, mùa mưa thành phố Giang. Ninh quá ảm đạm, hôm qua nắng, kéo dài được có vài tiếng. Sau đó, lại bắt đầu mưa to. 5 giờ chiều, sau khi đọc, xong tài liệu, cả người tôi hơi sụp, xuống, mắt khó chịu đến mức, không mở ra được, tôi phải NSTS. Hoàng Nhược Phi mua cho tôi một lọ thuốc nhỏ mắt, thật vất vả hoàn thành bản. Tổng kết công việc thì cũng đã 6 giờ chiều rồi, có lẽ là do mang thai. Bụng tôi. Hơi đói, tôi khép lại máy tính bèn đi, thẳng đến tòa cao ốc của công ty. Khi tôi tan làm, tất cả nhân viên, đều đi bộ ra ngoài tòa nhà. Trên đường đi tôi được mọi người chào đón, tôi đáp lại bằng một nụ cười. Thật vất vả ra đến đại sảnh, tôi chọn cho mình một phần cơm rau dưa của chuỗi cửa hàng, thức ăn nhanh bên cạnh. Trong lúc chờ ăn tối, một vài cô gái trẻ tuổi ăn mặc theo mốt. Thời thượng đi về phía tôi, ngượng, ngùng chào hỏi tôi, giám đốc, Thẩm, cô cũng ăn ở đây ạ, tôi gật đầu nhìn xung quanh. Một phòng, tôi thật sự không thể nhớ hết những người này, đến, cùng tôi có biết họ hay không? Một trong những cô gái có vẻ, ngoài ưa nhìn tôi và nói, giám đốc Thẩm, tôi là Lâm Gia, Hân TH phòng thiết kế công nghệ, điện tử, tôi ngần người, ngược lại là, nghĩ tới. Hiện tại tôi đang phụ trách, bản án Hạ Vĩ, thỉnh thoảng tôi sẽ, đi đến bộ phận thiết kế nhìn xem, khó trách các cô ấy nhận thức tôi. Tập đoàn Phó Thiên vô cùng, khổng lồ, TH gần thành phố Giang, mình có mấy ngàn nhân viên, tuy, họ đều làm việc trong một tòa nhà, nhưng về cơ bản họ không thể, nhìn thấy được nhau ngoại trừ, những người thân thiết, tôi cười yếu ớt chào hỏi cùng, mấy cô gái. Sau đó tôi mang theo, bữa tối rời đi, ô, hóa ra những giám đốc, điều hành hàng đầu của công ty, cũng ăn trưa như chúng ta. Các giám đốc điều hành, hàng đầu của công ty cũng là con, người, vậy tại sao họ không thể ăn? Hà, thu nhập hàng tháng của họ, là thu nhập của chúng ta trong vài năm, tôi còn tưởng rằng bọn họ ăn, gì đó tốt hơn cơ. Tôi ra khỏi nhà hàng, cuộc trò. Chuyện đằng sau cũng dần dần di xa, thì thật con người ta, dù thế, nào cũng cảm thấy không bằng, lòng, không có tiền thì kiếm tiền, có, tiền rồi mới lao đao xoắn suýt trong, các mối quan hệ, sau một ngày mệt mỏi, tôi, bước lên xe, vừa ăn cơm tối đã, nghe thấy tiếng còi từ ngoài cửa, xe, tôi hạ cửa kính xe xuống, nhìn thấy một chiếc Maybach, đỗ bên cạnh xe của tôi. Tôi suy nghĩ, lại một chút, những người bên, cạnh tôi dưỡng như ngoại trừ chiếc Maybach lâu không sử dụng nằm. Trong tầng hầm của biệt thự kia thì, không có người lái chiếc xe thương. Hiệu này, không phải là không có khả năng lái ra, chủ yếu là quá phô. Trương, căn bản mọi người không lái ra, trong lúc nhất thời tôi cũng không nghĩ ra, tôi nghĩ rằng tôi, không quen biết người kia. Vì vậy, tôi dứt khoát chuẩn bị quay kính xe lên. Tôi thấy cửa kính xe Maybach bị cuốn xuống, và vị trí bên lái lộ ra khuôn mặt trêu chọc của Trần Húc. Diệu, chào người đẹp, chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Nhàm chán, tôi trợn mắt nhìn khuôn mặt trắng của anh ta, tôi nâng hộp cơm trên tay lên và nói. Xin lỗi, tôi ăn rồi, cách chương.